Vô thượng sát thần, chương 3106, thiên tài tiệc trà. Góc chuyện audio.com.ct, đồ hoàng vội vàng cho Tiêu Phàm mấy cái ánh mắt, nhưng hắn nhỏ giọng một chút. Nơi này đại bộ phận cũng là long tộc tu sĩ. Nếu như bị những người khác nghe được, nhưng là sẽ xui xẻo. Tiêu Phàm thanh âm lúc đầu không tính lớn, nhưng người ở chỗ này người đến là ai? Yếu nhất cũng là đại đế cảnh a, lại làm sao có thể nghe không được câu hỏi đấy của hắn. Làm hắn câu nói kia cửa ra trong nháy mắt, Tiêu Phàm cũng cảm giác có vô số chui lợi kiếm đỉnh lấy cổ họng của mình. Hận không thể đem hắn phanh thây xé xác, bất quá Tiêu Phàm lại giống như điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng. Ngược lại là bên cạnh đồ hoàng, lại là thân thể khẽ run. Nếu như những người này đồng loạt tìm Tiêu Phàm phiền phức, đến lúc đó hắn cũng phải xui xẻo theo. Yên tâm, không có việc gì, bọn họ nếu là dám động thủ, đã sớm động thủ. Tiêu Phàm truyền âm an ủi đồ hoàng một câu. Câu nói mới vừa rồi kia hắn cũng là không quan tâm chi ngôn. Bất quá bây giờ hồi tưởng một chút, hắn càng nghĩ càng thấy thật tốt cười. Long phượng tộc thiên kiêu. Cái gì danh đầu đều có thể, vì sao hết lần này tới lần khác muốn ăn một cái kẻ điếc cùng tên điên đây? Ngược lại là long nữ cùng hoàng nữ, lại là dễ nghe gấp vạn lần. Sự tình vừa rồi đối với Tiêu Phàm mà nói, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Lúc này, huyết hoàng nữ chạy tới quảng trường phía trước nhất hai cái chủ tọa một trong ngồi xuống. Cái này huyết hoàng nữ ngược lại là không khách khí. Có trước mặt giáo huấn, Tiêu Phàm chỉ có thể ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Đồ hoàng hiển nhiên nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, lại sinh ra sợ Tiêu Phàm chọc giận bên người những cái này long tộc tu sĩ. Vội vàng truyền âm giải thích nói, huyết hoàng nữ cùng long nữ quan hệ rất tốt, hơn nữa lần này thiên tài tiệc trà, chính là long nữ mời, cái chỗ ngồi kia để huyết hoàng nữ ngồi, không có cái gì không đúng. Các ngươi long tộc kia là cái gì ma long tử không phải cũng phải tới sao? Tiêu Phàm hỏi, ma long tử cũng là long nữ người theo đuổi một trong. Hắn chắc chắn sẽ không cùng long nữ đối nghịch, đồ hoàng lại giải thích nói. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cân nhắc, qua đồ hoàng giải thích như vậy, Tiêu Phàm lúc này mới cảm thấy huyết hoàng nữ ngồi ở kia là đương nhiên. Theo huyết hoàng nữ rơi xuống. Ngoại giới lại có không ít người hướng về quảng trường đi tới. Có thể đạp vào quảng trường ngồi xuống, đều xem như người có mặt mũi, ở Long Phượng trong tộc cũng coi là đỉnh cấp thiên tài. Mà lại càng không cần phải nói phía trước nhất hai hàng chỗ ngồi. Nơi đó chỉ có chân chính thiên kiêu, mới có tư cách ngồi xuống. Đồ hoàng, từ giờ trở đi, ngươi cách ta xa một chút. Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên đồ hoàng nói. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười, đồ hoàng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn đã sớm nghĩ cách Tiêu Phàm xa một chút, nghe được lời nói của Tiêu Phàm. Đồ hoàng chỗ nào còn sẽ do dự, hướng thẳng đến đám người phía sau đi đến. Tiêu Phàm lời nói, đã coi như là cho hắn báo hiệu. Hắn cũng không muốn cùng lấy Tiêu Phàm cùng một chỗ suối quẩy. Gia hỏa này lại tới đây, rõ ràng chính là muốn tìm long tộc phiền toái. Điểm này đồ hoàng trong lòng không cho phép hoài nghi, nhìn thấy đồ hoàng rời đi, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía trước, khóe miệng hiện ra một vòng tà tà nụ cười. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, trên quảng trường chỗ ngồi đã cơ bản ngồi đầy, mà lúc này chạy tới thải hồng đảo người cũng chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Hiển nhiên, thiên tài tiệc trà liền muốn bắt đầu. Ha ha, bản đế đến, cũng đúng lúc này, hư không một tiếng liều lĩnh tiếng cười to vang lên. Nghe được thanh âm này, rất nhiều người chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng. Chấm, quảng trường phía trên đang ngồi không ít tu sĩ đều lộ ra khó coi. Lại càng không cần phải nói bên ngoài đứng tu sĩ. Rất nhiều người nghe được tiếng này cười như điên, liền trực tiếp té xỉu. Thật là mạnh công kích linh hồn, Tiêu Phàm không khỏi cảm thán nói. Chỉ một thoáng, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở quảng trường phía trên. lại là một cái nam tử vóc người khôi ngô. Nam tử cũng không phải là thân người long đầu, mà là cùng nhân tộc tướng mạo giống như đúc. Chỉ bất quá trên mặt của hắn lại là răng đầy một chút hắc sắc đường vân. Một bộ hắc sắc long bào càng là nổi bật ra một loại khí tức bá đạo. Hắn hai con ngươi hãm sâu, đen nhánh con mắt còn như biển lớn sâu không lường được. Mặt như đao tước, kiên nghị mà lăng lệ, từ tác phong của hắn đến xem, cái này rõ ràng là một cái làm việc quyết đoán lăng lệ. Nhưng lại tàn nhẫn trương dương người. Vừa rồi hắn vừa ra trận liền đúng người ở chỗ này thi triển công kích linh hồn. Liền đã rất tốt chứng minh điểm này. Ma Long Tử, Tiêu Phàm có thể rõ ràng nghe được bốn phía hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm. Nếu như nói, làm nói về Long Nữ thời điểm, trên mặt của mọi người chỉ có sùng bái và vẻ ngưỡng mộ. Mà khi bọn họ nhìn thấy Ma Long giờ tí, lại là phát ra từ nội tâm e ngại cùng sợ hãi. Ma Long Tử nhàn nhạt quét toàn trường một cái. Tựa như rất hài lòng ở đây tu sĩ thần sắc, lúc này mới ở huyết hoàng nữ bên cạnh chủ tọa dưới tay vị trí thứ nhất ngồi xuống. Huyết hoàng muội muội đã lâu không gặp, càng ngày càng xinh đẹp đáng yêu. Ma Long Tử nhìn cách đó không xa huyết hoàng nữ cười lớn. Người vẫn là trước sau như một làm người ta ghét. Huyết hoàng nữ cười híp mắt nhìn xem Ma Long Tử nói. Một chút cũng không có cho Ma Long Tử mặt mũi ý tứ. Ma Long Tử lại là không những không giận mà còn cười. Nói, có thể làm cho huyết hoàng muội muội nhớ kỹ trong lòng. Cái này là đủ rồi. Lời này vừa nói ra, đám người trên người không khỏi hiện nổi da gà lên. Này Ma Long Tử bình thường ngang ngược càn rỡ thì cũng thôi đi. Lại còn trước mặt nhiều người như vậy như thế không biết xấu hổ. Người nhà dù sao cũng là Long tộc thiên kiêu a, có thể hay không có chút tiết tháo a. Tiêu Phàm cũng bị này Ma Long Tử lời nói hấp dẫn đạo. Không khỏi thầm nói, nhìn đến cái này Ma Long Tử cũng không phải là nhìn bề ngoài đến hữu dũng vô mưu a, mà là bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế người a. Nếu như Ma Long Tử thực sự là loại kia tùy tiện tàn nhẫn người, đoán chừng trực tiếp liền động thủ. Nhưng không biết để ý tới ngươi là nữ tử vẫn là nam tử. Đương nhiên, cũng có thể là Ma Long Tử không muốn chọc Long Nữ sinh khí. Cho nên không hiếu động giận. Vũ muội muội, tỷ tỷ đã tới lâu như vậy rồi. Ngươi nhẫn tâm để cho ta đợi lâu sao? Huyết hoàng nữ không tiếp tục để ý Ma Long Tử, mà là hướng về đại điện nơi xa khẽ cười nói. Thanh âm không lớn, lại quanh quẩn ở đây mỗi người bên tai. Tự nhiên không dám nhường huyết tỷ tỷ đợi lâu. Lúc này, một đạo âm thanh tự nhiên từ đằng xa truyền đến. Chấm, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng hướng về chân trời nhìn tới. Lại là nhìn thấy một đạo bóng trắng bay lượn mà tới. Giống như một chỉ nhẹ nhàng yến tử. Một đôi chân ngọc lăng không đạp nhẹ. Động tác linh động phiêu giật. Giống như cửu huyền thiên nữ hạ phàm. Không nhiễm mảy may khói lửa. Xuất trần mà siêu phàm, thật đẹp, ở đây tu sĩ không khỏi cảm thán nói. Đừng nói những cái kia nam tính tu sĩ, chính là nữ tính tu sĩ, cũng là ngưỡng mộ hết sức. Đây chính là Long Nữ. Tiêu Phàm gặp qua mỹ nữ vô số, nhưng là bị Long Nữ ra sân cho kinh diễm một lần. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời khắc, Long Nữ đã đứng ở huyết hoàng nữ chỗ ngồi bên cạnh trước mặt. Một đôi biết nói chuyện con ngươi mỉm cười đảo qua toàn trường. Không ít tu sĩ bị Long Nữ cái nhìn này nhìn toàn thân như nhũn ra. Có càng là máu mũi cuồng phún, nhưng bọn hắn nhìn thấy Ma Long Tử thời khắc, vội vàng tìm kiếm nghĩ cách che giấu bản thân trò hề. Long Nữ vung lên tay áo dài, còn như âm thanh tự nhiên vang lên. Hoan nghênh mọi người tham gia bản cung thiên tài tiệc trà. Hiện tại, bản cung tuyên bố, tiệc trà chính thức bắt đầu. Cách chương.